Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 344, A Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương liễu xanh mướt, đầu hạ gió mát hiu hiu bên bờ đê. Chính là thời điểm đẹp nhất trong năm. Lâm Khiếu sải bước đi trước, mấy người Phùng Tranh vội vã theo sau. Phùng Tranh bỗng sinh dự cảm chẳng lành, nhìn sang Phùng Đào bên cạnh, từ khóe môi mím chặt của muội muội cũng thấy rõ nỗi bất an tương tự. Phát hiện ánh mắt của Phùng Tranh, Phùng Đào vô thức nắm lấy tay tỷ tỷ, giọng có chút run, "Đại tỷ." Phùng Tranh siết chặt tay nàng, không nói gì. Hai tỷ muội chẳng hẹn mà cùng tăng tốc bước chân. Bên bờ sông có không ít người vây quanh, nhìn sắc mặt họ, phần lớn đều là sợ hãi xen lẫn kích động. Khi lại gần, vài lời bàn tán lác đác truyền tới tai. Con gái nhà ai thế kia? Thật đáng thương, không thấy mặt, nhưng nhìn y phục thì là tiểu thư nhà quyền quý. Phải báo quan chứ, báo rồi, sao quan sai còn chưa tới? Phùng Tranh và Phùng Đào nhìn nhau, nhấc váy chạy tới, Lâm Khiếu đi trước, đã nhìn rõ cảnh bên trong. Lập tức quay người ngăn hai tỷ muội lại. Là một nữ thi thể, các cô đừng nhìn thì hơn. Lúc này hắn vẫn chưa xác định được thân phận người chết, nhưng bất luận thế nào, cô nương nhỏ tuổi trông thấy tử thi luôn là điều khiến người khiếp đảm. Nghe vậy, Triệu Nhị tiểu thư đi sau cùng liền dừng bước, sắc mặt tái nhợt. Phùng Tranh vừa định mở lời, Phùng Đào đã bất ngờ đẩy tay Lâm Khiếu, lao thẳng về phía trước. Trên bờ sông, một nữ tử nằm bất động, mặt hướng xuống sông, từ vị trí của Phùng Đào chỉ thấy mái tóc đen rối tung. "A Viên!" Phùng Đào bật tiếng gào thét xé lòng, cất bước xông tới. Phùng Tranh nhanh tay giữ chặt muội muội, giọng run rẩy không kìm được, "Tam muội, đừng qua đó." Tiếng gọi của Phùng Đào khiến tất cả người xem đều ngoái lại. Phùng Đào hoàn toàn không để tâm ánh mắt của người ngoài, vừa khóc vừa kêu la, "Đại tỷ, là A Viên mà." Nàng run rẩy không ngừng, chân mềm nhũn không chống nổi thân thể, từ từ quỵ xuống. Phùng Tranh dùng sức ôm chặt lấy muội muội, hướng mắt về phía thi thể bên bờ. Thi thể mặc y phục phi hồng, một cánh tay vắt chéo ra ngoài, bàn tay co quắp như đang nắm lấy điều gì. Dưới ánh mặt trời, cổ tay trắng như tuyết, vòng ngọc đỏ rực rỡ chói mắt. "A Viên!" Triệu Nhị tiểu thư ôm miệng khóc giấm rứt. Lâm Khiếu lặng lẽ bước đến gần, nhìn thấy khuôn mặt của nữ thi, đó là một gương mặt rất trẻ, tròn trịa còn mang nét non nớt, nét mặt không méo mó hay dữ tợn, vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng trước lúc chết. Lâm Khiếu không biết Chu Ngũ tiểu thư nghe tiếng khóc truyền đến cũng không đành để Phùng Đào và Triệu Nhị tiểu thư đến nhận thi, liền cúi người kiểm tra trước. Đám đông vây xem thì bị CSVH bởi sự tò mò. "A Viên là tên của cô nương đã chết phải không? Có người nhận ra thì tốt rồi, không thì lại càng đáng thương. Các người đừng gọi bậy." Phùng Đào bị những lời bàn tán ấy kích động, đột nhiên đứng bật dậy. Dù Đại Ngụy xem như phong tục khá cởi mở, song tiểu thư khuê các vẫn không dễ dàng để lộ khuê danh trước mặt người lạ. Bình thường khi xưng hô chỉ dùng họ và thứ bậc. Nghe đám người lạ miệng gọi "A Viên, A Viên", Phùng Đào chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Theo tiếng quát lớn của nàng, đám đông lặng đi. Phùng Đào chẳng màng ánh nhìn xung quanh, cất bước muốn tiến về phía bờ sông. "Tam muội!" Phùng Tranh kéo tay nàng lại. Phùng Đào lau nước mắt, mạnh mẽ cắn môi để ngăn tiếng nấc nghẹn. "Đại tỷ, ta phải qua xem một chút, nói không chừng là nhìn nhầm." "Phải, nhất định là nhầm rồi. Chu Ngũ thân thủ tốt như thế, lúc trước gặp kẻ xấu còn bảo vệ ta với Triệu Nhị mà. Chắc chắn không phải nàng." Triệu Nhị tiểu thư bước tới, ôm lấy cánh tay Phùng Đào. "Phùng Tam, nàng mặc y phục kỵ trang màu phi đỏ, Phùng Đào hất tay Triệu Nhị ra, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, mặc đồ phi sắc thì có gì lạ, đâu phải chỉ có Chu Ngũ mới mặc được. Triệu Nhị đưa khăn tay lên che miệng, khóc mà không dám khuyên thêm lời nào. Đại tỷ, tỷ buông tay, ta phải qua xem một chút. Phùng Đào ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu, thấp giọng lặp lại, ta phải xem một chút. Phùng Tranh buông tay, Phùng Đào lập tức chạy về phía trước. Bên bờ sông có chút bùn lầy, nhưng nàng chẳng mang đến việc làm bẩn giày váy. Nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản ấy, hai hàng lệ tuôn rơi theo khóe mắt. Lâm Khiếu nhìn cảnh ấy, trong lòng đã xác định thân phận người chết, không thể nghi ngờ chính là Chu Ngũ tiểu thư. Phùng Tranh cũng bước tới, vừa nhìn rõ dung mạo thi thể, đôi mắt liền đỏ hoe. Tuy nàng không thân thiết với Chu Ngũ tiểu thư, nhưng vẫn quen biết, từ nhỏ đến lớn thường xuyên nghe muội muội nhắc tới. A Viên lại mập rồi, nói không ăn cơm tối, kết quả vì đói quá mà trước khi ngủ sai nha hoàn xuống bếp trộm gà quay. Hôm nay ra phố gặp phải tên háo sắc, định kéo tay ta, bị A Viên đá cho một cước bay mất. A Viên, lúc này, một giọng nói chen vào. Tránh ra nào, đám đông tự giác nhường đường. Quan sai đến rồi, các ngươi là ai, không được tự ý chạm vào thi thể. Quan sai đi đầu trông thấy mấy người Lâm Khiếu, cao giọng quát, Lâm Khiếu quay đầu nhìn, nhận ra vị quan sai kia là Trần Tam, bộ đầu của Phủ Thuận Thiên. Trần bộ đầu cũng nhận ra Lâm Khiếu, thấy là hắn liền nở nụ cười. Lâm đại nhân, sao ngài cũng ở đây? Lâm Khiếu đáp, nhận được báo án của mấy vị tiểu thư, nói có người bạn mất tích, tìm một hồi liền tới được đây. Theo lý mà nói, loại vụ án này vốn thuộc quyền quản lý của Phủ Thuận Thiên. Nếu Lâm Khiếu chỉ nói giúp tìm người thì phải bàn giao vụ án. Nhưng nếu nói là nhận báo án, thì có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục điều tra. Vậy nữ thi này là? Trần bộ đầu đưa mắt nhìn thi thể bên sông. Lâm Khiếu khẽ thở dài. Chính là người mà Lâm Mỗ đang tìm. Nghe vậy, Trần bộ đầu trái lại thở phào nhẹ nhõm. Lâm đại nhân chịu quản thì hắn càng nhàn thân. Vụ này có điều tra ra chân tướng cũng chẳng ai ban thưởng hoa lớn. Có ai tranh giành làm gì? Nhưng đã đến rồi, chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi. Vậy người chết là tiểu thư của tướng quân phủ. Một câu nói của Lâm Khiếu lập tức dấy lên sóng lớn trong đám đông. Phùng Đào và nhị tiểu thư Triệu không cầm được nữa, cúi đầu khóc thút thít. Trần bộ đầu giật mình, là tiểu thư tướng quân phủ. Việc này không nhỏ đâu. Trần bộ đầu, muốn mượn người của ngươi dùng một chút. Lâm đại nhân cứ nói, Lâm Mỗ không dẫn theo thuộc hạ, phiền ngươi cử người chạy đến nha môn hình bộ, gọi thêm người tới, không thành vấn đề. Trần bộ đầu sảng khoái đáp ứng, nhìn thi thể bên đất, thần sắc phức tạp, người bên tướng quân phủ đã báo tin chưa? Chưa, cũng phải làm phiền Trần bộ đầu một chuyến. Trần bộ đầu thầm rủa mình xui xẻo, nhưng cũng đành nhận lời. Báo tin kiểu này vốn chẳng ai muốn làm, nhưng trước mặt bao người cũng không thể thoái thác. Trần bộ đầu rất nhanh liền phân phó hai tên sai dịch đi truyền tin. Người của tướng quân phủ vốn đang chia nhau khắp phố tìm người, chưa đợi sai dịch đến phủ đã nghe được tin. Phương Nhi vừa nghe xong liền kêu, tiểu thư, mắt tối sầm ngã lăn ra. Quản sự của tướng quân phủ mặt mày tái nhợt, run rẩy nói, làm phiền dẫn đường, người của tướng quân phủ tới nơi còn sớm hơn người bên Lâm Khiếu. Phương Nhi vừa trông thấy Ngũ tiểu thư nằm bên bờ liền nhào tới khóc nức nở. Cách chương